Luân hồi đan đế, chương 293, đom đóm ánh sáng, góc truyện audio.com, chấm, thiên viêm kiếm, chém, Tần Hạo giọng khinh miệt, phảng phất là ở nghiền chết một con kiến, xé kéo, không khí sôi trào, ngọn lửa cự kiếm biến dạng hết thảy, ngay lập tức hạ xuống đến Lăng Vân đỉnh đầu, đồng thời, 3.000 viên viễn cổ tinh thần hình chiếu. Hoàn toàn hiện ra, 15.000 tấn cự lực, đã có thể so với võ tôn lực, Tần huynh quả nhiên bất phàm. Cái khác đông thổ thiên kiêu thở dài nói, Nhâm Minh Thu thân thể một hồi lay động, tuyệt vọng vô cùng, dù là hắn đối với Lăng Vân lại còn lòng tin, cũng không cho rằng Lăng Vân, có thể cùng cái này nhóm cường giả chống lại. Vậy ngay tại lúc này, bàn ở người nghị luận phân phân cửa. Bỗng nhiên giống như là bị người bóp cổ, tất cả thanh âm hơi ngừng, mọi người cũng trợn to hai mắt, khó tin nhìn giữa đám người, chỉ gặp vậy uy thế nghiền ép hết thảy, kinh thiên động địa thiên viêm kiếm, ở cách Lăng Vân đỉnh đầu không tới hai thước địa phương, liền đột ngột định cách ở đó, cái này dĩ nhiên không phải Tần Hạo bỗng nhiên đại phát thiện tim, mà là ở thiên viêm dưới kiếm phương. Chẳng biết lúc nào nhiều hai ngón tay, đem mũi kiếm cho nắm được, cái này hai ngón tay, bất ngờ là Lăng Vân, làm sao có thể, có người la thất thanh, không chỉ có hắn, những người khác giống vậy trố mắt nghẹn họng, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Lăng Vân lại tay không, chỉ dùng hai ngón tay, liền ngăn cản Tần Hạo một kích kinh thế, tội đáng chết vạn lần tiện dân. Tần Hạo giận dữ, lúc trước hắn biểu hiện được vô cùng khinh miệt, tựa hồ tiêu diệt Lăng Vân, và tiêu diệt con kiến hôi không khác biệt. Kết quả thời gian đảo mắt, Lăng Vân thì ung dung ngăn trở hắn. Đây quả thực là đang đánh mặt hắn. Một cổ ngất trời lệ khí, thẳng xông lên hắn đầu óc. Hắn không ngốc, thông qua cái này giao thủ một cái. Tự nhiên phán đoán ra, Lăng Vân thực lực rất cường đại. Có thể hắn quyết không thể lùi bước, để cho hắn đường đường đông thổ thiên kiêu, ở một cái võ vương cấp bậc Tây Hoang dân địa phương trước mặt lùi bước. Lúc này không cách nào tiếp nhận vô cùng nhục nhã. Rắc rắc, liền cái này biết công phu. Lăng Vân ngón tay chợt vặn một cái. Thiên viêm kiếm trực tiếp vang tung tóe, hóa thành cuồng nhiệt gió bão cuốn ngược, đem Tần Hạo sông lên được đổ bay rơi xuống đất. Tần Hạo lý trí ngay tức thì tan vỡ. Quảng cáo, sát sát sát, hắn đầu óc bên trong chỉ còn lại một cái ý niệm như vậy. Vù vù, một viên màu đen đan dược từ hắn tay áo bào bên trong bắn ra, đậm đà vô cùng đan thơm, ngay tức thì khuếch tán ra. Bốn phía mọi người cho dù cách mấy chục mét, chỉ là xa xa vừa nghe thuốc này hơi thở, cũng cảm thấy linh lực sôi trào. Cấp 6 thăng ma đan, Nhâm Minh Thu và tại chỗ không thiếu võ giả, cũng mí mắt kịch liệt nhảy lên. Bọn họ đã nhận ra thuốc này lai lịch, đây là đan dược cấp 6. Thăng ma đan, uống đan dược này, có thể trong thời gian ngắn làm linh lực bạo tăng, chỉ là tác dụng phụ lớn. Tần Hạo vì đối phó Lăng Vân, lại liền loại đan dược này đều lấy ra, thật là mất đi lý trí. Một khắc sau, Tần Hạo trực tiếp đem thăng ma đan nuốt vào. Ùng ùng, nháy mắt, hắn hơi thở cuồng tăng. Ngay chớp mắt liền đạt tới không kém tại võ tôn tầng thứ. Cùng lúc đó, Tần Hạo lại lần nữa ngưng tụ thiên viêm kiếm. Chém về phía Lăng Vân. Một kiếm này uy lực, cùng trước kia đã hoàn toàn không cùng. 4.000 viên viễn cổ tinh thần hình chiếu nổi lên. Khủng bố ngọn lửa. Như hồng thủy vậy trên không trung điên cuồng tàn phá. Phạm vi này 5 km khu vực đều bị Tần Hạo hỏa diễm kiếm khí bao phủ. Gầy gâu, quan oánh oánh cả kinh. Nàng ngược lại không lo lắng mình. Dẫu sao, nàng trong cơ thể có bất phàm lá bài tẩy. Cho dù chân chính võ tôn ra tay, vậy rất khó thương tổn tới nàng. Nàng lo lắng chính là Lăng Vân. Tần Hạo lại uống thăng ma đan, đem linh lực đại phúc tăng lên, Cái này làm cho Lăng Vân làm sao ngăn cản. Nhưng cái này loại lo lắng cũng không kéo dài bao lâu. Nàng phát hiện, Lăng Vân rất bình tĩnh. Nhất là Lăng Vân hắc đồng. Từ đầu đến cuối không có nửa điểm chập chờn. Cái này không thể nghi ngờ thuyết minh. Lăng Vân cũng có lá bài tẩy. Lăng Vân đúng là không hề thiếu lá bài tẩy. Bất quá chính là một cái Tần Hạo. Còn không có để cho hắn vận dụng lá bài tẩy tư cách. Cút, hắn buông quan oánh oánh. Trực tiếp một quyền đập ra ngoài. Cái này một tí, Lăng Vân vậy là thật nổi giận. Cho nên, trừ không có dùng võ. Hắn lại không thu liễm linh lực. 24.000 tấn cự lực. Trong phút chốc cuồn cuộn xông ra. Phịch, giống như sấm sét nổ vang. Không khí bị Lăng Vân một quyền. Trực tiếp đánh ra âm bạo thanh. Sau đó, ở mọi người trong ánh mắt hoảng sợ. Lần này thiên viêm kiếm. Lấy so sánh với lần mau hơn tốc độ vỡ nát. Một khắc trước còn mạnh hơn thế ngập trời Tần Hạo. Quanh liền bị vô tận quyền kính chìm ngập. Giống như một bao cát bay rớt ra ngoài. Ngoài mấy trăm thước, Tần Hạo đụng rơi xuống. Trên người hắn xương, đã không biết chặn nhiều ít cây. Không chỉ có như vậy. Hắn liền đứng khí lực đều không. Tại chỗ quỳ xuống đất. Một màn này, cơ hồ có thể nói là, lại lần nữa kinh bạo bốn phía mọi người con ngươi. Đây thật là võ vương. Quan oánh oánh đều không khỏi hô hấp cứng lại. Tên này thật sự là Tây Hoang người. Yêu nghiệt như vậy, không nên chỉ có Đông Thổ mới có thể ra đời sao. Nha hoàn Hy Xuân sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy, lại không trước kia kiêu căng phách lối. Lăng Vân triển lộ hung uy. Thật hù dọa nàng, còn như những người khác càng không cần phải nói. Toàn bộ đờ đẫn không nói. Đầu óc chỗ trống, đã không cách nào suy tính. Lăng Vân thì chút nào không bị ảnh hưởng. Diệt, hắn hướng về phía Tần Hạo, tiện tay một chưởng đè ra. Trong phút chốc, bàng bạc linh lực ngưng tụ thành một cái bàn tay. Đè hướng Tần Hạo. Không, Tần Hạo sắc mặt trắng bệch. Trong mắt hiện lên nồng nặc sợ hãi. Vào giờ phút này, hắn thật cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Hắn đã không cách nào lại ngăn cản Lăng Vân công kích. Thật để cho Lăng Vân linh lực bàn tay đè xuống. Hắn sợ rằng sẽ bị đánh thành thịt nát. Bất quá, Tần Hạo sau lưng cái khác Đông Thổ Thiên Kiêu. Tự nhiên sẽ không ngồi nhìn Tần Hạo bị giết. Này kẻ gian hung mãnh, chúng ta mau ra tay. Oanh oanh oanh, tổng cộng có 4 tên đại võ tông cấp thiên kiêu. Đồng loạt ra tay, quảng cáo. Trước lúc này, bọn họ từ cầm thân phận. Khinh thường tại liên thủ đối phó Lăng Vân. Cảm thấy như vậy quá thật mất mặt. Nhưng thấy Lăng Vân như vậy hung hãn. Ngay trong bọn họ mạnh nhất Tần Hạo. Lại bị nghiền ép, bọn họ lại không loại ý nghĩ này. Chỉ muốn lấy tốc độ nhanh nhất. Giết chết cái này Tây Hoang dị loại. 4 tên đại võ tông cấp thiên kiêu ra tay. Uy thế tự nhiên bất phàm. Bọn họ lực lượng quấn quanh và chồng lên dưới. Lực sát thương đã không kém tại võ tôn. Đom đóm ánh sáng. Đối với lần này, Lăng Vân trong mắt thoáng qua vẻ lạnh lùng. Cực sát quyền, hắn lại nữa nương tay. Vận dụng võ, không thể tưởng tượng nổi uy năng. Nháy mắt tức thì giống như sơn hồng bùng nổ. Đường phố vùng lân cận bỗng nhiên vang lên núi lở đất mòn tiếng. Đối diện 4 vị Đông Thổ Thiên Kiêu thì cảm ứng rõ ràng đến một cổ hủy thiên diệt địa ngút trời quyền kính. Vào lúc ầm ầm hướng bọn họ nghiền ép tới. Không tốt, đáng chết. Hắn tại sao có thể như vậy mạnh? 4 vị Đông Thổ Thiên Kiêu hoảng sợ thất sắc. Đáng tiếc bọn họ trước chuyện chút nào không phòng bị. Giờ phút này đã không kịp chạy trốn. Chỉ có thể chống cự. Bọn họ điên cuồng vận chuyển linh lực. Rót vào vũ kỹ của mình bên trong. Định ngăn cản Lăng Vân quyền kính. Nhưng rất hiển nhiên. Đây là phí công vùng vẫy. Bành ầm. Quyền kính như vẫn thạch hạ xuống. 6.000 viễn cổ tinh thần hình chiếu. Sau đó lóng lánh. 4 đại Đông Thổ Thiên Kiêu công kích, không có chút nào huyền niệm bị nghiền ép tan biến. Động đất đãng bên trong. Bốn đại đông thổ thiên kiêu vị trí hiện thời. Chu vi trong 100 mét đều là hóa là phế tích. Một cái to lớn dấu quyền. Tựa như khảm nạm trên mặt đất. Dấu quyền trong hố sâu. Bốn đại đông thổ thiên kiêu đều là bị thương nặng. Mỗi một người đều máu thịt mơ hồ. Thê thảm không nỡ nhìn. Bọn họ nhìn về Lăng Vân ánh mắt. Đã bị kinh hoàng tràn ngập. Nếu không phải bọn họ đều có lá bài tẩy. Có thể ở thời khắc nguy cơ bảo vệ tánh mạng. Mới vừa rồi bọn họ thì đã toàn bộ chết. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phạt thanh 1719 BA. GT. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.